Chương 276, khen thưởng. Cồn vợ ở, đã cờ rổ Chu Nguyên cuối cùng lựa chọn Thánh Nguyên Phong, kết quả này không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dù sao tuy nói Thánh Nguyên Phong lai lịch cực lớn, danh xưng chính là Thương Huyền Tông người sáng lập Thương Huyền Lao Tổ bế quan đỉnh cao, cũng mặc kệ như thế nào, Thương Huyền Lao Tổ bây giờ đã là vẫn lạc. Mà Thương Huyền Phong chủ phong, cũng là tại Thương Huyền Lao Tổ vẫn lạc lúc bị nó chỗ phong ấn, cho nên những năm gần đây, Thánh Nguyên Phong một mực chưa từng xuất hiện qua phong chủ mới, duy có 3 vị trưởng lão đang chủ trì Thánh Nguyên Phong. Đu loa y nguyên nhân này, đều là lộ ra Thánh Nguyên Phong càng tàn lụi, cho nên lựa chọn ngọn núi này đệ tử cũng là càng ngày càng ít. Tới bây giờ, Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, đúng là không có người nào xuất từ Thánh Nguyên Phong, bởi vậy có thể thấy được Thánh Nguyên Phong tình huống có bao thê thảm. Mà Chu Nguyên dưới loại tình huống này, còn lựa chọn Thánh Nguyên Phong, cái này hiển nhiên là làm cho rất nhiều người không hiểu. Bất quá không hiểu đồng thời, lại là âm thầm mừng thầm, lấy Chu Nguyên bày ra năng lực, một khi hắn vào mặt khác 6 ngọn núi, không thể nói trước chính là triệt để bay lên, mấy năm sau, rất có thể sẽ trở thành trong thế hệ đệ tử mới này ngao thủ. Mà bây giờ Chu Nguyên từ bỏ 6 ngọn núi, tiến về Thánh Nguyên Phong, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với tiến bộ của hắn tạo thành quá nhiễu, cho đệ tử khác đuổi theo thậm chí siêu việt cơ hội. Tại cái kia Linh Quân Phong chủ bên người, Lục Huyền Âm nghe được Chu Nguyên lựa chọn Thánh Nguyên Phong, cũng là giật mình, chợt vẻ mừng như điên, từ nó trong con người lướt qua. Chu Nguyên a Chu Nguyên, không nghĩ tới ngươi vợ âm y ma lựa chọn Thánh Nguyên Phong, xem ra ngay cả Lao Thiên đều không giúp ngươi. Lục Huyền Âm ngọc thủ nắm chặt, trong con ngươi tràn đầy khoái ý, chỉ vì bọn hắn Lục gia từng có một vị trưởng lão tại Kiếm Lai Phong cao ở trưởng lão vị trí, mà vị trưởng lão này, phía trước chút thời gian, đúng lúc là bị Linh Quân Phong chủ sai khiến đến Thánh Nguyên Phong. Cho nên bây giờ Thánh Nguyên Phong 3 vị trưởng lão một trong, chính là bọn hắn Lục gia vị trưởng bối kia. Mà bây giờ Chu Nguyên vừa vặn còn lựa chọn Thánh Nguyên Phong, cái này chẳng lẽ không phải là tự chui đầu vào lưới Chu Nguyên, ngươi chiếm Lục Phong đại điển thứ nhất, món nợ này, ngày sau chúng ta tự nhiên sẽ tính với ngươi. Cái rõ ràng ngươi được đại điển thứ nhất thì như thế nào, đắc tội ta Lục gia, ngươi cuối cùng rồi sẽ hối hận. Lục Huyền âm âm thầm cười lạnh, lúc trước trong lòng bị đè nén một hơi, rốt cục vào lúc này thoáng phun ra một chút tới. Trên tầng mây nguyên khí, Thanh Dương trưởng giáo lại nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ngươi thân là đại điển thứ nhất, tử còn có mặt khác khen thưởng. Hắn tay háo vung lên, chỉ thấy một đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một quyển cổ thư, trên cổ thư, phảng phất có được thương dương bốc lên, một cô cực đoan hơi thở nóng bỏng phát ra, dẫn tới hư không đều là có chút vặn mẹo. Đây là Thiên Dương thần lục, chính là một quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật. Lời vừa nói ra, lập tức lại lần nữa đưa tới vô số xôn xao âm thanh. Từng đạo đỏ bừng ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Nguyên trước mặt lơ lửng huyền quang cổ thư. Lại là chân chính thiên nguyên thuật phải biết, nếu là ở Thánh Châu đại lục bên ngoài, một quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật, đủ để trở thành rất nhiều thế lực chấn tộc chi bảo, thậm chí dẫn tới vô số thảm liệt tranh đoạt. Chu Nguyên cũng là có chút miệng đắng lưỡi khô, con mắt chăm chú vào trong cổ thư kia di bất khai đến, đây chính là chân chính thiên nguyên thuật a, phải biết, liền xem như tại trong thánh tích chi địa kia, hắn cũng không từng thu hoạch được như vậy đẳng cấp nguyên thuật. Tuy nói hắn bây giờ cũng là tu luyện một chút tiểu thiên nguyên thuật, có thể coi là cửu long điển, đều là xa xa không kịp nổi cái này thiên dương thần lục. Mà nghe nói, ở trong nội sơn trong tàng kinh lâu, ngược lại là có thể hối đoái thiên nguyên thuật, nhưng này cần có nguyên ngọc số lượng cực kỳ khổng lồ, không thể nói trước cần phải mấy vạn, vậy hiển nhiên cờ ơn nở rất nhiều nội sơn đệ tử cố gắng hồi lâu mới có thể đổi được tay. Tạ ơn trưởng giáo. Chu Nguyên thi lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quyển này cổ thư. Đem hắn thu nhập trong túi càn khôn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thanh Dương trưởng giáo cười một tiếng, nói, lần này thứ nhất, còn có khen thưởng thêm, chính là cái kia nguyên tủy tờ ơ y lê, việc này đợi đến ngươi tiến vào Thánh Nguyên Phong về sau, tự sẽ đem danh ngạch ban thưởng ngươi. Chu Nguyên gật gật đầu, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, dù sao nghe nói cái kia nguyên tủy tờ ơ y lê, thế nhưng là chỉ có tử đái đệ tử mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ, đối với tu luyện, rất có ích lợi. Tại đem Chu Nguyên bên này đều an bài thỏa đáng về sau, Thanh Dương trưởng giáo vừa rồi nhìn về phía mặt khác 10 vị trí đầu đệ tử, nói, các ngươi chính là 10 vị trí đầu, QNZ có tư cách cho nở ngọn núi tu hành. Lần này 10 vị trí đầu, chính như Chu Nguyên lúc trước nói, bao quát hắn ở bên trong, 10 vị trí đầu, không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử, đúng là chiếm 6 vị. Tống Nguyệt Khê, Triệu Côn, Tiểu Tu đều là đánh bại bọn hắn đối thủ. Bọn hắn những này 10 vị trí đầu hiển nhiên đối với lựa chọn cái nào ngọn núi tu hành đã sớm chuẩn bị, lúc này nhao nhao mở miệng lựa chọn. Cố Hồng Y Lìa lựa chọn Thương Huyền Phong, mà Tống Nguyễn Khê vào Tuyết Liên Phong, Tiểu Tu cùng Triệu Côn thì đều là đi Hồng Nhai Phong, còn lại bọn người, phân tán xuống tới, trên cơ bản là 6 ngọn núi đều có người tiến vào. Bất quá khi đến phiên Yêu Yêu lúc, còn không đợi nàng nói chuyện, vị kia Linh Văn Phong lão nhân mày trắng, lại là trước tiên mở miệng, nói, tiểu nữ hoa, ngươi nguyên văn thiên phú, xem như lão phu trong những năm này thấy qua người mạnh nhất, nếu là ngươi nhập ta Linh Văn Phong, tương lai ta cái này Linh Văn Phong phong chủ vị trí, có lẽ đều có thể truyền cho ngươi. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có các đệ tử trợn mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đều là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía lão nhân mày trắng. Nhưng đối với ánh mắt của bọn hắn, lão nhân mày trắng lại là không để ý đến, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua Yêu Yêu, trong mắt loại cảm xúc kia, liền xem như đối mặt với trước đó Chu Nguyên lúc, cũng không từng xuất hiện. Kỳ thật tại Yêu Yêu lên đài lúc, lão nhân mày trắng ngay tại thời khắc chú ý đến nàng, bởi vì hắn đã từ Tông Minh nơi đó biết được Yêu Yêu nguyên văn thiên phú, đặc biệt là lúc trước hắn âm thầm chú ý, càng là phát hiện Yêu Yêu đang bố trí nguyên văn lúc, đúng là ẩn ẩn có tông sư phong phạm, cái này khiến đến lão nhân mày trắng biết được nàng nguyên văn thiên phú, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Cùng loại Yêu Yêu như vậy, chỉ cần ngày sau thần hồn tu vi đi theo, nàng trên nguyên văn nhất đạo tạo nghệ sẽ vô khả hạn lượng, thậm chí có thể đem hắn siêu việt. Bạch Mi phong chủ ngươi cử động lần này có chút không quá phù hợp. Lôi Ngục Phong Lôi Quân phong chủ chậm rãi nói. Bất quá, lần này, đối mặt với Lôi Quân phong chủ ngôn ngữ, lão nhân mày trắng lại là không tiếp tục nhượng bộ, ngược lại là lắc đầu, kiên định nói, Lôi Quân phong chủ, thân là Linh Văn phong phong chủ, ta có cái quyền lợi này quyết định tương lai truyền nhân. Lôi Quân phong chủ trầm mặc xuống, hắn QNZ không nghĩ tới lão nhân mày trắng vậy mà như thế xem trọng thiếu nữ này, thế là, hắn không nói thêm lời, chính như lão nhân mày trắng nói, hắn có cái quyền lợi này. Thanh Dương trưởng giáo mấy người liếc nhau, cũng không có nói thêm cái gì. Bọn hắn QNZ nhìn ra được, vị này gọi là Chu Tiểu Yêu thiếu nữ, có được kinh người nguyên văn thiên phú, bất quá chẳng biết tại sao, trong cơ thể nàng không có bao nhiêu nguyên khí ba động, cho nên nàng nếu là có thể tiến vào Linh Văn Phong, ngược lại là kết quả tốt nhất. Lục Huyền Âm nhìn qua một màn này, hai mắt đều ghen ghét đến có chút đỏ bừng, lão nhân mày trắng đối với Yêu Yêu coi trọng trình độ, xa xa vượt qua Chu Nguyên, mà lại loại nhận lời kia, quả thực là chưa bao giờ có. Nếu như Yêu Yêu thật lựa chọn Linh Văn Phong, đó chẳng lẽ không phải nói là, tương lai thậm chí có khả năng trở thành Linh Văn Phong phong chủ đó là địa vị cỡ nào? Vừa nghĩ tới đây, Lục Huyền Âm nội tâm ghen ghét chi hỏa, cơ hồ là muốn đem nàng đốt cháy đứng lên. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đối mặt với lão nhân mày trắng loại hứa hẹn làm cho không người nào có thể cự tuyệt kia, Yêu Yêu gương mặt trong tuyệt mỹ hiện ra ánh ngọc kia, nhưng thủy chung đều là bình tĩnh. Cuối cùng nàng lắc đầu, tinh tế ngón tay ngọc chỉ hướng Chu Nguyên, nói, ta cũng không muốn cùng hắn tách ra, cho nên ta cũng muốn nhập Thánh Nguyên Phong. Trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên chính là nhìn thấy, vô số đạo phun lửa ánh mắt bắn ra mà đến, tựa như là muốn đem hắn cho tươi sống đốt cháy. Hôm nay sẽ phải về nhà đi ăn Tết, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đổi mới liền muốn không ổn định, mọi người thông cảm, cũng ở nơi đây chúc mọi người chúc mừng năm mới. Hôm nay canh 1. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.